Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, trang 212, lúa mạch là bội cách trấn sinh tồn chi bồn, bước cho ba tần không thể không ra mặt dày đi áo lợi trấn. Thỉnh cầu Hải Vi Nhĩ tới bội cách trấn nhìn xem, Hải Vi Nhĩ trên tay cầm một cái nho nhỏ bao tải. Hắn duỗi tay đem bao tải đưa cho ba tần. Ba tần vội vàng tiếp nhận. Mở ra vừa thấy, bên trong là một tiểu túi màu đen thổ, này thổ giống như cùng ruộng lúa mạch chung có chút không quá giống nhau, ba tần sốt ruột mà ngẩng đầu nhìn về phía Hải Vi Nhĩ. Hy vọng được đến Hải Vi Nhĩ chỉ đạo, Hải Vi Nhĩ cũng không úp úp mờ mờ. Trực tiếp liền nói, chúng nó hiện tại hẳn là thực yêu cầu loại này thổ. Ta quan sát có một đoạn thời gian, ruộng lúa mạch thổ địa trung loại này thổ nhưỡng ít nhất, tiêu hao nhanh nhất, hẳn là chúng nó thực yêu cầu. Nhưng thổ địa trung đã hấp thu đến không sai biệt lắm. Vừa nói đến thực vật, Hải Vi Nhĩ nói liền nhiều đến nhiều, ta đã dựa theo lúa mạch yêu cầu, đem thổ địa trung một bộ phận thổ nhưỡng biến thành loại này thành phần. Hải Vi Nhĩ nói, các ngươi, về sau nhớ rõ muốn định kỳ đi tìm loại này thổ nhưỡng. Sau đó tăng thêm đến ruộng lúa mạch bên trong. Hải Vi Nhĩ dặn dò, lúa mạch yêu cầu thổ nhưỡng. Ba tần vội vàng duỗi tay, từ trong túi tạo thành một tiểu khối thổ nhưỡng tới, màu đen mang theo điểm ướt át thổ nhưỡng. Vụn vặt mà đi xuống rớt, hắn phía sau. Thường xuyên phụ trách hầu hạ ruộng lúa mạch trấn dân nhóm cũng tiến lên. Sốt ruột mà nhìn về phía túi, hoặc là trực tiếp thượng thủ, vuốt ve khởi thổ nhưỡng xúc cảm. A, một cái trấn dân kinh hô, thị trấn phía đông, nguyên lai da đen heo thường xuyên ngốc cái kia lùm cây. Còn không phải là có rất nhiều như vậy thổ nhưỡng sao? Trước kia trấn dân mạo hiểm đi tìm đồ ăn thời điểm, liền từng nhìn đến quá loại này màu đen thổ nhưỡng. Đúng đúng đúng, có cái khác trấn dân cũng nghĩ tới, kích động nói, ta cũng nhớ rõ, kia thổ nhưỡng liền cùng cái này không sai biệt lắm, cho nên cái kia thổ nhưỡng có thể dùng sao? Bội cách trấn dân nhóm chờ mong mà nhìn về phía Hải Vi Nhĩ. Hải Vi Nhĩ nhíu mày, đại phong hậu viện còn có không ít Hải Vi Nhĩ tỉ mỉ đào tạo thực vật. Bởi vì này đó thực vật có chút có nhất định công kích tính, cho nên không thể đem thực vật giao cho không có năng lực người thường chiếu cố. Nhưng áo lợi trấn năng lực giả, lị áo thường xuyên thích đến hậu viện đi dạo xem có không có gì có thể ăn. A thơ nếu không phải có đặc biệt hạng mục công việc, cả ngày trầm mê với phòng nghiên cứu chung, liền chính mình ăn cơm cùng ngủ đều sẽ quên. Enza liền ái mỗi ngày loát cầu, phơi nắng, mà Eliza, đừng nhìn bộ dáng khả khả ái ái, kỳ thật hoàn toàn không phải cái có thể tĩnh hạ tâm, may mắn mặt sau mới tới cái Black. Người còn tính tương đối ổn trọng, ở đi phía trước. Hải Vi Nhĩ liệt một đại thiên những việc cần chú ý cấp Black, muốn nằm yên nghỉ ngơi Black. Hải Vi Nhĩ trong lòng thở dài. Ta lần này ra tới đã mau nửa tháng, cũng không biết hậu viện những cái đó thực vật còn được không. Ba tần đem trang thổ nhưỡng bao tải hệ hào đưa cho phía sau người, theo sau hắn tiếp nhận một cái tiểu thùng gỗ đưa tới Hải Vi Nhĩ trước người. Hải Vi Nhĩ, ba tần nói, đây là chúng ta dùng các ngươi áo lợi trấn khoai lang đỏ sản xuất khoai lang đỏ rượu. Khoai lang đỏ là ở lị áo dùng chiền thi đằng sinh thành ra tới khoai lang đỏ đằng thượng. Mọc ra từ, ở áo lợi trấn, gieo trồng khoai lang đỏ cái này sự nghiệp là giao cho Mã Cát gia đại nhi tử Thang Ni ở phủ. Chết, trước mắt tới nói, không tính năng lực giả nói, áo lợi trấn tiểu thanh niên nhóm đại khái phân ba phái, nhất phái là Maria cầm đầu khắp nơi tán loạn. Phái mỗi ngày ở áo lợi trấn đi khắp hang cùng ngõ hẻm loạn xem náo nhiệt, còn có cái yêu nhất thu thập tin tức, nơi nơi bắt quái so lợi, một khác phái chính là lấy thang ni cầm đầu thành thật làm việc phái. Có lựa chọn đến mỏ đá hoặc là xưởng may giúp đỡ làm việc. Cũng có đi theo thang ni trồng trọt, còn có nhất phái tự nhiên chính là mạo hiểm phái. Ở tới rồi nhất định tuổi tác sau gia nhập Nam Hy bên ngoài lang bạt đội ngũ. Khắp nơi thăm dò, nói tóm lại, thang ni liền tìm một đám tuổi tác không sai biệt lắm tiểu đồng bọn. Chuyên môn ở áo lợi trấn mặt đông tuyển một miếng đất. Loại một mảnh khoai lang đỏ đằng, thuận tiện cũng phụ trách áo lợi trấn các giao lộ trước triền thi. Đằng nuôi nấng, trước kia liền dưỡng quá triền thi đằng thang ni. Thuận tay sự, khoai lang đỏ đằng khoai lang đỏ cho người ta ăn. Đằng đút cho dưỡng dương chàng con thỏ đút cho bị thuần hóa tốt triền thi đằng. Triền thi đằng phụ trách thủ vệ, phi thường vật tấn kỳ dụng, đúng rồi. Mặt khác áo lợi trấn đại lượng yêu cầu thực vật, tỉ như nói hồng gia, khổ bao đồ ăn chờ cũng giao cho bọn họ cùng nhau loại, này đó thanh niên nam nữ nhóm một bên thực. Tiễn, một bên sờ soạng, thường thường đi thỉnh giáo một chút hải vi nhĩ, đều bị rèn luyện ra một tay trồng trọt hảo thủ nghệ. Hiện tại những cái đó chính mình ở hậu viện. Loại chơi thúc thúc A-di nhóm, có khi còn muốn hỏi bọn họ ý kiến đâu. Chúng ta áo lợi trấn khoai lang đỏ nhưỡng khoai lang đỏ. Dưu, hải vi nhĩ tò mò mà duỗi tay tiếp nhận tiểu thùng gỗ, mở ra đầu gỗ cái nắp. Hải vi nhĩ tới gần nghe nghe, xác thật là rượu hương khí, bất quá hải vi nhĩ cũng không am hiểu uống rượu. Không thể nói là tốt là xấu, nhưng trước kia chỉ biết có thể dùng bội cách trấn tiểu mạch ủ rượu. Nhưng nếu khoai lang đỏ cũng có thể dùng để ủ rượu nói, hải vi nhĩ lại một lần nghe nghe thùng gỗ. Trung hương vị, phỏng đoán lị áo cùng a thơ bọn họ hẳn là sẽ phi thường vừa lòng, ba tần lấy ra một quyển tấm da dê. Đưa cho hải vi nhĩ, hải vi nhĩ. Đây là dùng khoai lang đỏ ủ rượu phương pháp. Người cùng nhau lấy về đi cấp lị áo cùng a thơ bọn họ nhìn xem đi. Hải vi nhĩ ngẩng đầu. Nhìn về phía ba tần chân thành ánh mắt. Hào. Hắn vươn tay. Tiếp nhận tấm da dê. Theo sau dừng một chút nói. Mang ta đi các ngươi vừa mới nói nơi đó nhìn xem đi. Ba tần trên mặt lộ ra tươi cười. Tốt. Đốn lợi trấn chung. Ăn xong gà quay chân cùng nướng toàn thỏ lúc sau. A thơ lại nhiệt tình giới thiệu hồng gia xào trứng. Khoai lang đỏ bảo xào thịt thỏ từ từ mỹ vị. Bố Rích Tư ăn đến cảm thấy mỹ mãn. Bố Rích Tư lau khô miệng. Nghĩ nghĩ. Hỏi hướng A thơ. Vậy các ngươi áo lợi trấn này đó gà cùng thỏ có thể bán sao? Bán. Hết chương.